Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, chương 795, nghe nói lão mẫu không gì làm không được. Cửu U bên trong, Trịnh Kiện ngửa đầu nhìn xem Tề Thiên Đại Thánh hóa thành hắc ám bạo viên nắm lấy tiệt đao cùng Kim Hoàng chống lại, nhìn xem Dương Tiễn hóa thân huyết ma đại chiến đen thiên đế. Thật là nóng ồn ào a. Chấm ngoặc kép, mượn nhờ bát cửu huyền công. Dương Tiễn cùng hầu tử tại cửu U bên trong đều có ngụy bờ bên kia năng lực. Mà bây giờ thân vào cửu U Trịnh Kiện, cũng đi tới dạng này cấp độ. Không thể không nói, Kim Hoàng đã sớm là siêu việt diễn đế cấp tồn tại. Lúc này diễn quá giống y như thật, liền ma Phật đều tin. Nàng tại chân thực giới bên trong, một trưởng vỗ ra, hóa thành hai đạo khuynh thiên trưởng ảnh. Lúc này hủy diệt quán giang khẩu nhị lang miếu cùng với hoa quả sơn trên đỉnh đá. Nhưng mà, kế tiếp nháy mắt, quang ảnh lóe lên, Tề Thiên Đại Thánh cùng Dương Tiễn lông tóc không tổn hao gì. Trong lúc kích chiến Dương Tiễn cười sang sảng lên tiếng. Ha ha ha ha, làm phiền lão mẫu quải niệm. Ta tất nhiên thân vào cửu U. Há lại sẽ đem khi yếu ớt còn sót lại tại chân thực giới. Trong lúc nói chuyện, Dương Tiễn quanh người vạn đoá kim liên nở rộ. Nhưng là sớm đã mượn nhờ Trung ương mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ đem tự thân quá khứ lặng yên rời đi cửu U. Mà quá trình này, liền bờ bên kia đều giấu giếm được đi. Hầu tử cũng thế, sau người đứng đạo đức thiên tôn, cũng sớm đã đem quá khứ rời đi cửu U. Lúc này không có chút nào nỗi lo về sau. Trịnh Kiện, ngươi thân là linh bảo nhất mạch, cùng Ngọc Hư nhất mạch chính là tử địch. Ngươi có bằng lòng hay không chém giết Tô Mạnh? Sau khi chuyện thành công, lão mẫu nhất định bảo vệ ngươi đăng lâm bờ bên kia. Đúng lúc này, Trịnh Kiện bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo vượt ngang vạn cổ âm thanh. Đúng là Trấn Nguyên Tử. Trịnh Kiện lập tức khẽ giật mình. Sao thế? Diễn còn ngại không đủ giống y như thật sao? Còn muốn lừa phỉnh ta cũng ra trận. Hắn trầm ngâm một chút, đáp lại nói, chỉ cần trả lời một vấn đề, ta dù cho giúp lão mẫu xuất thủ một lần lại có làm sao? Trấn Nguyên Tử lập tức đại hỉ. Ha ha ha ha ha. Tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cùng lúc đó, cửu U chỗ sâu, đã hấp thu đông hoàng huyết nhục cùng với yêu dị máu đào Tiểu Mạnh sớm đã lâm vào điên cuồng. Bên người Cố Tiểu Tăng ánh mắt đột nhiên bắn ra đi qua. Trong mắt tràn đầy đề phòng. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, Trấn Nguyên Tử, ta nghe nói bờ bên kia đại nhân vật không gì làm không được. Thậm chí có thể hồi tưởng thời gian, thay đổi lịch sử, vậy xin hỏi, lão mẫu có thể đọc ngược số pi sao? Trấn Nguyên Tử, ngoặc kép chấm hỏi, vô sinh lão mẫu, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ vô sinh lão mẫu oán niệm trị cộng 99.999. Đến từ Trấn Nguyên Tử oán niệm trị cộng 66.666. Trấn Nguyên Tử cùng vô sinh lão mẫu đều mộng. Vốn cho rằng Trịnh Kiện sẽ thừa cơ đưa ra một số thượng cổ thậm chí thần thoại thời đại bí ẩn vấn. Đề, từ đó vì tương lai quay lại quá khứ làm chăn đệm. Vì thế, bọn họ đã sớm làm tốt trả lời chuẩn bị. Không quản là thiên đình rơi xuống vẫn là phong thần chi chiến chi tiết. Chỉ cần Trịnh Kiện hỏi, đều nói, nhưng người nào có thể đoán được, Trịnh Kiện sẽ hỏi như thế cái vấn đề. Bệnh tâm thần não, bờ bên kia đại nhân vật đều đoán không được a. Một sát na, toàn bộ cửu U chiến đấu đều dừng lại. Dương Tiễn cùng hầu tử trong đầu đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Trịnh Kiện là thật tiện a, liền bờ bên kia đại nhân vật cũng dám trêu chọc, chấm ngoặc kép. Vượt qua ức vạn kiếp số tịnh thổ Phật quốc bên trong. Nhiên Đăng lúc đầu cùng ma Phật ý niệm chú ý trận chiến đấu này. Lúc này nghe đến đoạn đối thoại này, ma Phật không nhịn được cười to không thôi. Ha ha ha ha ha, cái này ra hỏa ngược lại thật sự là cái diệu nhân. Như vậy ngàn cân treo sợi tóc, thế mà còn có nhàn tâm nhã gửi tới trêu chọc đại nhân vật. Xem ra ta con cá kia ưu tú là ưu tú. Cái này linh bảo nhất mạch truyền nhân cũng không chút thua kém a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện dừng bước, làm nghiêng tai lắng nghe dáng dấp, nửa ngày mới đứng thẳng người, yếu ớt nói, đáng tiếc, bần đạo lần này không có rút kiếm chém về phía Ngọc Hư nhất mạch cơ duyên a. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tiểu Mạnh bên cạnh, Cố Tiểu Tăng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ hai phu thê vốn là mạng sống như treo trên sợi tóc. Nếu lại bị cái này đồng dạng là ngụy bờ bên kia ra hỏa chém một kiếm. Cửu U bên ngoài, Minh Nguyệt bên trong lộ ra một cái trắng muốt bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh phủ đầu. Thiên Chu Phủ, ngày xưa Cổ Nhĩ Đa sau khi chết liền biến mất không thấy Thiên Chu Phủ lại xuất hiện ở Kim Hoàng. Trong tay, mà còn sớm đã triệt để tỉnh lại. Thiên Chu Phủ chậm rãi rơi xuống, giống như đại đạo phạt, không chút nào dừng lại chém về phía hầu tử. Đúng lúc này, toàn bộ chân thực giới bỗng nhiên thiên hôn địa ám, vô tận huyền thủy trùng trùng điệp điệp, thời gian cùng vận mệnh trường hà nổi bật. Thiên Chu Phủ hạ lạc tư thế bị trì hoãn một cái. Minh Nguyệt bên trong truyền ra Kim Hoàng âm thanh, Trần Vũ, ngược lại là bắt cơ hội tốt. Chẳng ai ngờ rằng, liền tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, Trần Vũ đại đế muốn xung kích bờ bên kia. Trịnh Kiện thấy thế khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía chân thực giới. Trần Vũ đại đế, chấm ngoặc kép, thần sắc hắn trở nên phức tạp không thôi. Tại sinh tử nguyên điểm lúc, Trần Vũ với hắn có truyền pháp tri ân. Nếu không phải Trần Vũ đại đế, đạo diệt đạo sinh còn không biết đến trì hoãn đến khi nào. Mà một bước trễ, từng bước trễ, chính mình chưa chắc sẽ có hôm nay. Bởi vậy, Trịnh Kiện đối Trần Vũ đại đế thường mang cảm kích tri tâm. Cũng chính bởi vì phần ân tình này, hắn lúc ấy nhắc nhở Trần Vũ đại đế một câu. Bây giờ Trần Vũ quả nhiên thừa dịp cái này chân thực giới đại loạn cơ hội xung kích bờ bên kia. Lại không biết chuẩn bị làm sao. Có phải hay không so vốn là thời không bên trong càng hùng hậu. Màu đen huyền thủy bên trong, nổi bật ra một thân ảnh, khuôn mặt gầy gò, tay áo bào rộng, chính là Đãng Ma Thiên Tôn Trần Vũ đại đế. Đối với Trần Vũ đại đế trạng thái quan tâm nhất không gì bằng lục đạo luân hồi chi chủ bên trong. Thủy Tổ, bởi vì Trần Vũ chính là Bắc Phương Hắc Đế, trong tay quyền hành bên trong bao hàm Thủy Tổ thiếu hụt bộ phận. Bởi vậy, ngày xưa Thủy Tổ ban bố Trần Vũ nghi mộ liên hoàn nhiệm vụ. Liền vì rõ ràng Trần Vũ bây giờ trạng thái. Mà lúc này, Trần Vũ đại đế hai bên huyền thủy, một bên trong suốt tĩnh mịch, tràn đầy sinh cơ, khác một bên tĩnh mịch yên tĩnh, tràn ngập tử ý. Hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng không ngừng xoay tròn. Tạo thành huyền vũ cùng đằng xà chi tướng. Từ từ hội tụ thành một viên trái cây. Đối với cái này, chân thực giới duy nhất có nhàn rỗi thanh đế không hề có động tĩnh gì. Căn bản không có ý định ngăn cản chân vũ chứng đạo. Tịnh thổ trong, ma Phật lại cười nói. Đạo hữu còn không tiến về Linh Sơn, giúp ta thoát khốn. Nhiên đang sợ hãi cả kinh, có chỗ động tâm đồng thời, nhưng lại có chút do dự. Hắn sợ thanh đế xuất thủ, còn lại bờ bên kia đều không rảnh, nhưng thanh đế cũng không có cản tay. Cửu U bên trong, Kim Hoàng cầm Thiên Chu Phủ ngang nhiên rơi xuống, cùng hầu tử cầm tiệt đao đột nhiên đụng vào nhau. Xung quanh bị dư âm xung kích phát sinh kịch liệt đại bạo tạc. Liền tề chính ngôn căn cứ màu đỏ dãy núi đều gãy thành hai đoạn. Đây là đại tự tại thiên cùng 12 ma thánh nhiều năm bố trí cấm pháp ngăn đón dưới tình huống. Ngụy bờ bên kia, cuối cùng không phải bờ bên kia. Hầu tử mạnh hơn, như cũ không phải là đối thủ của Kim Hoàng. Tự vệ đều miễn cưỡng. Nói thế nào bảo vệ Tiểu Mạnh cùng Tiểu Tang? Trấn Nguyên Tử đứng tại mê vụ chỗ sâu, chậm rãi mở miệng nói. Trịnh đạo hữu, ngươi xem lão mẫu cái này một búa thế nào? Đổi ngươi, có thể hay không ngăn trở một kích? Uy hiếp, không chút nào tiến hành che giấu uy hiếp. Kim Hoàng đánh lui hóa thành hắc ám bạo viên hầu tử. Nắm lấy Thiên Chu Phủ lần thứ hai chuẩn bị chém về phía Tiểu Mạnh cùng Tiểu Tang. Trịnh Kiện nghe vậy, trầm ngâm một chút, mới nói. Kim Hoàng nhìn qua rất lợi hại. Xác thực, bất quá, với ta mà nói a, kỳ thật không có tác dụng gì. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử lập tức tỏa ra ngập trời quỷ đế chi khí. Toàn bộ cửu u ma khí lập tức sôi trào. Ta lớn như vậy còn không có gặp qua như thế phách lối người. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Hiện tại ngươi chẳng phải nhìn thấy à nha. Nâng cái hạt rẻ a. Chính là nếu như ta cùng lão mẫu đơn đấu. Lão mẫu chém ta một búa. Ta mặc dù chết rồi. Nhưng ta vẫn là không phục. Trấn Nguyên Tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mà cùng lúc đó. Chín loạn thiên tôn vẫn còn tại không ngừng khống chế ma hoàng móng. Thời gian cùng dòng sông lịch sử bên trên. Chân Vũ Đại Đế trước mắt đã ngưng tụ thành một viên nửa thành loại hình hư ảo trái cây. Chân Vũ muốn dùng nguyên dương xích. Chấm ngoặc kép. Ma Phật A Nan cười lạnh nói. Hắc hắc. Bờ bên kia cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau một khắc. Ma Phật liền bị đánh mặt. Chân Vũ Đại Đế thế mà không có dựa vào nguyên dương xích. Mà là bước chân. Từng bước một dọc theo thời gian trường hà đi ngược dòng nước. Thiên Chu Phủ lần thứ hai chém xuống. Hầu tử nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm lấy tiệt đao lần thứ hai xông về cái kia một thanh khai thiên tịch địa cự phủ. Nhìn như khổng lồ bạo viên lại có càng ngày càng nhỏ dấu hiệu. Trịnh Kiện thở dài một tiếng. Trong tay thanh bình kiếm bỗng dưng tách ra một đạo gần như chiếu sáng cửu u kiếm quang. Cùng hầu tử đao quang cùng một chỗ đón nhận Thiên Chu Phủ. Ngươi dám. Kim Hoàng bao hàm tức giận âm thanh vang lên. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Có dám hay không? Hỏi tới hỏi lui có ý gì? Ta vừa rồi không liền nói. Cho dù chúng vào một búa. Ta mặc dù chết rồi. Có thể ta vẫn là không phục nha. Cho nên. Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta nha. Ai? Chấm ngoặc kép. Kim Hoàng nổi giận phừng phừng. Một đôi tay ngọc đâm vào thời gian trường hà. Nhưng là tính toán hủy diệt Kim Ngao đảo. Bích Du cung ầm vang sụp đổ. Nhưng Trịnh Kiện nhưng như cũ nhảy nhót tưng bừng. Nguyên lai. Hắn tại giáng lâm cửu u phía trước. Cũng là thu nạp quá khứ chính mình. Miễn cho bị đánh giết tại lúc nhỏ yếu. Kim Hoàng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Cố Tiểu Tang lúc này thì là đột nhiên suy nghĩ minh bạch cùng đường mặt lộ. Thập tử vô sinh, hàm nghĩa. Thế là một chỉ điểm tại Tiểu Mạnh mi tâm. Ở vào trong hỗn loạn Tiểu Mạnh một tiếng gào lên đau xót. Sắp bộc phát thời điểm, Tiểu Tang giống như cười mà không phải cười nói. Chẳng lẽ thiếp thân được cứu tướng công trăm ngàn lần, ngươi mới tin ta? Tiểu Mạnh lập tức liền tỉnh táo lại. Cố Tiểu Tang hấp thụ một cỗ đông hoàng huyết nhục. Tự thân lập tức khí tức tăng vọt, giống như khí cầu đồng dạng bành trướng, yêu dị cực hạn. Đồng thời, cửu u bên ngoài minh nguyệt quang mang bỗng nhiên lắc lư mấy lần. Theo trăng tròn biến thành trăng khuyết, Thiên Chu Phủ lực lượng cũng theo đó giảm bớt. Tiểu Tăng càng mạnh, Kim Hoàng càng yếu, bao quát Tiểu Mạnh cùng Cố Tiểu Tăng ở bên trong. Tất cả mọi người cho rằng như vậy, chỉ có Trịnh Kiện khóe miệng lộ ra một điểm trào phúng. Siêu việt ảnh đế cấp. Không, hẳn là siêu việt điện ảnh thần cấp diễn kỹ a. Bằng không làm sao liền ma Phật đều bị đùa nghịch xoay quanh đâu. Hầu tử đương nhiên không biết Kim Hoàng tại diễn. Nắm lấy cơ hội, lúc này lần thứ hai chém ra ở trong tay tuyệt đao. Ăn ta lão tôn một đao. Trịnh Kiện nghe vậy, không khỏi cười thầm không thôi. Nếu như đổi thành Kim Cô Bồng, nơi này nhổ nước bọt nhất định không ít. Sấm sét tàn phá bừa bãi. Cửu u hư không giống như một mảnh trói lọi đại dương mênh mông. Giờ khắc này, toàn bộ cửu u phảng phất giống như ngưng trệ, phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Sau đó, Thiên Chu Phủ lần thứ nhất bị đánh lui, thối lui ra khỏi cửu u, về tới cái kia một vòng đầy thua thiệt không chừng minh nguyệt bên trong. Tề Thiên Đại Thánh tự giao phối tay đến nay, tại Kim Hoàng nhường diễn thêm hí kịch phía dưới, lần thứ nhất lấy được thượng phong. Kim Hoàng diễn kỹ sớm đã siêu việt tất cả mọi người. Lúc này, không phục, nắm lấy Tố Sắc Vân Giới Kỳ cùng Thiên Chu Phủ, hai lớn bỉ ngạn cấp bảo vật công phòng nhất thể. Lần thứ hai, phẫn nộ chém về phía cửu u. Hầu tử cùng Trịnh Kiện nghênh tiếp thời điểm, Cố Tiểu Tăng lần thứ hai hấp thu đông hoàng huyết nhục, quấy nhiễu Kim Hoàng. Thế là, Song Phương lần thứ hai liều mạng cái ngang tay. Thấy cảnh này Nhiên Đăng lập tức có chút mới. Làm như thế nào cứu ngươi thoát khốn? Ma Phật cười cười. Ta hiện tại lại không muốn thoát khốn. Chấm ngoặc kép. Nhiên Đăng. Ngoặc kép chấm hỏi. Mà hư ảo thời gian Trường Hà bên trong. Chân Vũ Đại Đế từng bước hướng về phía trước. Lúc này đã nhớ lại đến ban đầu. Đi tới chém ác niệm trước đó. Đúng lúc này. Hắn cổ xưa bóng dáng bỗng nhiên lắc lư một cái. Ma Phật khóe miệng xuất ra một vệt tiểu ý. Bờ bên kia há lại tốt như vậy chứng cứ. Nhưng mà, Chân Vũ Đại Đế trong đôi mắt một vệt tím ý lóe lên. Đúng là lần thứ hai ổn định lại. Vượt qua một đạo khảm này. Sau một khắc, Chân Vũ Đại Đế xông phá thời gian Trường Hà cuồn cuộn chọc lãng. Chạy về phía sinh ra mới bắt đầu. Không có rất nhiều bờ bên kia ngăn cản. Chân Vũ Đại Đế lại thật nhớ lại đến khai thiên tịch địa mới bắt đầu. Trong một chớp mắt, chân thực giới thiên địa hoàn toàn u ám. Chân Vũ chứng cứ ra cái thứ nhất bờ bên kia dị tượng. Thiên địa hỗn độn, Trịnh Kiện Long có cảm giác. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân thực giới thiên địa. Trong mắt hiện ra khó mà miêu tả rung động. Chân Vũ, thành đạo, thật, thành đạo, cùng một câu nói. Hoàn toàn khác biệt hàm nghĩa. Từ khi đi tới nhất thế bắt đầu, Trịnh Kiện kỳ thật vẫn luôn nước chảy bèo trôi. Rất ít đi can thiệp đại thế hướng đi. Bởi vì hắn biết lịch sử là bì ngạn giả viết. Dù cho sửa lại, bờ bên kia đại nhân vật như cũ có thể hồi tưởng thời gian. Thay đổi lịch sử, ngoại trừ liên quan đến tự thân con đường bên ngoài. Chuyện còn lại, hắn vẫn luôn rất ít quản. Bao quát lần này cửu U chi chiến, nếu không phải thực sự nhịn không được bị coi thường chi tâm, hắn thậm chí đều không muốn nhúng tay Tiểu Mạnh cùng Kim Hoàng chi chiến. Bởi vì tất cả đã được quyết định từ lâu, bao quát Chân Vũ vẫn lạc. Nhưng bây giờ, Chân Vũ Đại Đế thế mà thành đạo. Đây mới thật sự là đại thế nghịch truyền. Một cái lẽ ra không nên thân thành bờ bên kia tồn tại. Bây giờ thế mà xong rồi. Mà nguyên nhân gây ra, Trịnh Kiện cơ bản có thể xác định, tuyệt đối là bởi vì chính mình tại sinh tử nguyên điểm bên trong câu nói kia. Đại đạo, không thể ăn ý, vốn là thời không Chân Vũ, bởi vì quá đáng ỷ lại phòng ngự đệ nhất nguyên dương xích. Lấy mưu lợi chi pháp chứng cứ bờ bên kia, thời cơ chọn vô cùng tốt, không có cái khác bờ bên kia xuất thủ ngăn cản, nhưng hắn chính mình liền thất bại. Mà bây giờ, nếu không cùng, Chân Vũ chứng được bờ bên kia dị tượng vẫn còn tiếp tục. Trịnh Kiện đã vô tâm cảm thụ Chân Vũ Đại Đế bờ bên kia dị tượng. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một câu. Đại thế sửa lại, chấm ngoặc kép, có lẽ mạt kiếp không thay đổi. Nhưng mạt kiếp phía trước rất nhiều chuyện lại không còn là đã hình thành thì không thay đổi. Chân Vũ thành đạo mang tới phản ứng tuyệt đối là mắt xích cấp. Đủ để khiến nguyên bản đã minh xác bàn cờ trở nên hỗn loạn. Cửu U bên ngoài, minh nguyệt như cũ, Kim Hoàng không có bởi vì Chân Vũ chứng đạo mà có nửa phần biến hóa. Ngược lại tiếp tục tạo áp lực, tiếp tục bão tố hí kịch. Kim Thiền Tử lột xác đều dùng đến. Cố Tiểu Tăng cũng bắt đầu liều mạng, gần như lúc nào cũng có thể sẽ biến thành không có ý thức khối thịt. Dương Tiễn không để ý tự thân. Trực tiếp ném ra hạnh hoàng kỳ thủ hộ. Trịnh Kiện trong lòng cười thầm đồng thời. Cũng là lấy ra thanh bình kiếm. Trì hoãn Kim Hoàng Thiên Chu phủ một cái nháy mắt. Chính là cái này ba cái nháy mắt trì hoãn. Chín loạn thiên tôn cuối cùng hoàn toàn nắm giữ ma hoàng móng. Tại cửu u ý chí khống chế xuống công về phía Kim Hoàng. Lăn ra ngoài. Lốt vô số lần. Cuối cùng hiện ra thiên ý. Chính là trùng hợp như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.